Dị giới chi quang não uy long, quyển 4 chương 7, bảo tàng tinh linh mật thuật, góc truyện audio.com. Tiếu Ân lập tức cảnh giác, hắn không cần nghĩ ngợi nói, đại nhân Cory, ta có thể đối phó với những tên này. Vẻ mặt Cory trở nên dữ tợn, nói. Thế nào, ngươi dám tranh đoạt đồ ăn với ta? Đoạt đồ ăn? Tiếu Ân không hiểu hỏi. Đoạt đồ ăn gì? Cory tức giận nói, trên người những tên này có năng lượng xấu rất cường đại, có thể làm lương thực cho ta, nếu ta hấp thu năng lượng của bọn chúng, sẽ thu được chỗ tốt, hiểu chưa? Tiếu Ân bừng tỉnh, vội vàng nói. Nếu như ngài đã nói thế, vậy ngài có thể động thủ, nhưng ta xin nói rõ một điều, đây không phải là thỉnh cầu của ta, không thể đem chuyện này để tính vào. Cory chớp động mắt rồng, rốt cuộc nói. Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Tiếu Ân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cũng bình thường thôi, Cory hừ lạnh một tiếng nói. Một chút thông minh mà đã khoe khoang. Hắn xem thường nói, ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Cory đó, nếu đã đáp ứng giúp ngươi 3 lần, chẳng lẽ ta lại đổi ý sao? Còn chút chuyện nhỏ này, hừ. Tiếu Ân căng thẳng, vội vàng cười nói. Đại nhân Cory vĩ đại, ta quá thiển cận, xin ngài thứ lỗi. Cory không để ý tới hắn, xoay người, dùng tốc độ sét đánh dạo một vòng quanh đầu 4 tên hắc quỷ pháp sư. 4 hắc quỷ pháp sư đang nhìn Tiếu Ân, đã kích phát vòng phòng hộ. Có 3 người sử dụng vòng phòng hộ cấp 3, cấp 4, còn một tên có tính cẩn thận đã xé rách một quyển trục phòng ngự cấp 5. Nhưng Cory vẫn nhẹ nhàng xuyên thấu vòng phòng hộ, giống như mấy thứ đó không tồn tại. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên xanh mét, thủ đoạn này quá khó tin. Điều này khiến hắn nhớ tới Hoàng Kim Chi Vương, Idikalan và Đại Tát Mãn Dida. 2 người đó cũng từng sử dụng lực lượng thần bí nào đó, có thể điều động nguyên tố ma pháp trong không trung, trực tiếp bay thẳng lên không trung. Nhưng nếu so sánh với tiểu tử này, biểu hiện của 2 người đó dường như kém hơn một chút. Nói thật, ngay cả Tiếu Ân hiện giờ đã có thực lực đại ma pháp sư, nhưng cũng không nhìn thấu được tiểu hắc long này làm thế nào làm được như thế. Hơn nữa nó sử dụng lực lượng gì để trôi nổi trên không trung, cũng không ai biết được. Khi tiểu hắc long chui vào trong vòng phòng hộ, mấy giây sau, mấy tên hắc quỷ pháp sư vô thanh vô tức ngã lăn xuống đất mà chết. Khuôn mặt của bọn chúng mang theo thần sắc khó tin, sắc thái sống động đó khiến trong lòng Tiếu Ân sợ hãi. Cory hít sâu một hơi, khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hắn thở dài nói, mùi vị không tệ, nhưng có ít quá. Hơn nữa trong cơ thể của 2 tên không có năng lượng xấu, coi như ta miễn phí giúp ngươi giết chết 2 tên. Tiếu Ân cười khổ, dù nó không giúp Tiếu Ân cũng có thể giải quyết được. Nhưng đối mặt với đầu long này, hắn vẫn gật đầu cảm ơn, trong lòng chuyển động, đột nhiên hỏi. Đại nhân Cory, ngài làm sao ra được? Sớm biết trước, lúc nãy tôi đã để cho ngài xử lý 3 tên hắc quỷ pháp sư. Cory hừ lạnh một tiếng nói. Trên người 3 gã hắc quỷ pháp sư không có năng lượng xấu, hơn nữa ta cũng không muốn ở cùng với tinh linh, ngoài việc hình dạng của bọn chúng tốt một chút, miệng lưỡi ngọt ngào ra thì không có bất cứ tác dụng nào cả. Tiếu Ân không nhịn được lắc đầu, thật không biết nếu bộ tộc tinh linh nghe được lời nhận xét này của nó, sẽ có phản ứng gì. Ai, đáng tiếc nếu như bọn chúng có thể kêu gọi đồng bọn tới thì thật tốt. Cory hưởng thụ nói, Tiếu Ân giờ khóc giờ cười nói. Ngài có tham lam quá không? Đương nhiên là không, Cory trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Góc truyện audio.com, ta là Long Vương vĩ đại dưới trướng Quang Minh Thần, trên người những tên này tràn ngập năng lượng xấu, tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Cơ mặt Tiếu Ân co lại, một đầu hắc long nói hắn thuộc Quang Minh hệ. Nghe nó nói những lời này, Tiếu Ân có chút không tự nhiên. Nhưng Tiếu Ân từng nhìn thấy Cory thi triển ma pháp hoàng kim, nên không hề hoài nghi thuộc tính của nó. Cory vuốt mép nói, vừa rồi ở trong dãy núi, ngươi lấy ra thứ gì? Tại sao ta không cảm thấy ma pháp dao động? Tiếu Ân giật mình, nhưng khuôn mặt của hắn lại càng tỉnh táo, hắn nhún 2 vai, dừng ngữ điệu bình thường nói. Đó là đồ ta tìm được trong ma pháp động của luyện kim thuật sĩ, là một loại dụng cụ trinh thám, ngài muốn xem qua không? Luyện kim thuật sĩ, Cory xem thường cười nói. Những đồ mà những tên đó chế tạo ra tốt nhất ngươi không nên dùng nhiều, nếu muốn tiến xa trên con đường ma pháp tốt nhất ngươi nên tu luyện ma pháp và cường hóa thân thể. Tiếu Ân nao nao, kỳ quái hỏi. Ta hiểu cần phải luyện thần thục ma pháp nhưng cường hóa thân thể để làm gì? Trong lòng hắn thất kinh, chẳng lẽ Hắc Long biết sự ảo diệu của quảng bá thể thao? Lồng ngực của Cory căng lên, nói. Thân thể phải cường hãn như ta, nói cho ngươi biết, dù cơ thể ta có bị ma pháp cấp 9 đánh trúng, cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, sau đó chậm rãi hồi phục lại như cũ. Mí mắt Tiếu Ân co giật mạnh, thể chất của long tộc phải cường hãn hơn thể chất của ma thú gấp 100 lần. Trừ khi mình bị điên, nếu không sẽ không tin nó. Tiểu Hắc Long đắc ý xoay một vòng tròn, ánh mắt của hắn nhìn bạch quang của vòng phòng hộ, nhìn vài lần, hắn nói.

Đây là bảo tàng của bộ tộc tinh linh, không được trưởng lão hội đồng ý, chúng ta không được phép lấy đồ vật ra ngoài. Tiếu Ân bất mãn, kỳ thật hắn cũng không muốn mấy cuốn lục thư. Nhưng hắn lại rất tin tưởng Cốt Long, nếu Cory nói, nội dung trong ma pháp lục thư hữu dụng đối với mình, dù thế nào, mình cũng phải xem qua. Pháp sư Sarah, chẳng lẽ không có đường để thương lượng? Xin lỗi, Sarah hít sâu một hơi, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Betty bị kẹp ở giữa cảm thấy không để đắc tội với ai, nàng gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Tiếu Ân chậm rãi khép hờ mắt lại. Pháp sư Sarah, ngươi biết đắc tội với ta sẽ có kết quả gì không? Biết, Sarah ngẩng đầu nói, ánh mắt lộ ra sự yếu ớt. Ta có nhiệm vụ của mình, không thể vị tình được. Tiếu Ân cười lớn ba tiếng nói. Tốt, nhiệm vụ ta sẽ lùi một bước, ta chỉ liếc nhìn lục thư, sau đó sẽ rời đi. Sarah trao đổi với hai người Betty, một lát sau, các nàng vẫn lắc đầu. Nhìn thấy hai nữ tử cứng đầu như thế, trong lòng Tiếu Ân bốc hỏa, trên người lộ ra sát khí. Betty vội vàng nói, Sarah, để hắn liếc mắt nhìn qua thì có sao đâu. Nàng giảm thấp âm thanh nói, muốn phục chế, phải mất ít nhất vài phút đồng hồ, liếc mắt một cái, lực lượng tinh thần chỉ quét qua một lúc, chẳng lẽ hắn có thể nhớ rõ được. Sarah cười khổ lắc đầu nói, nếu như ta mở vòng phòng hộ, hắn thấy ma pháp lục thư, sau đó cướp lấy thì sao? Betty nhất thời nghẹn lời, nếu Tiếu Ân muốn cướp các nàng không có biện pháp gì, nếu hắn giết người diệt khẩu, thì hai tộc tinh linh muốn tìm hắn báo thù cũng không biết tìm ở đâu. Dù sao trong khe nứt không gian, chết mấy người, thậm chí toàn quân bị diệt, đều là chuyện bình thường, muốn tìm hung thủ cơ bản phải dùng hai chữ xa vời để hình dung. Đột nhiên, nàng cảm ứng được sát khí nồng đậm trên người Tiếu Ân, trong lòng rùng mình, vội vàng xoay người thành khẩn nói. Đại ma pháp sư tôn kính, chỉ có hai vị tinh linh mới biết cách mở, nếu ngài giết các nàng, đừng mơ mở được vòng phòng hộ, xin ngài hãy nghĩ lại. Tiếu Ân xem thường cười lạnh một tiếng. Pháp sư Betty, ngươi cho rằng chỉ có các nàng mới mở được vòng phòng hộ sao? Sắc mặt hai nữ tinh linh khẽ biến, các nàng khẩn trương nhìn Tiếu Ân, nhưng không dám ra tay. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân quét qua cửa động, lập tức Tiếu Ân tìm được điểm chống đỡ. Hơi nâng tay, một đạo bạch quang bắn ra từ đầu ngón tay Tiếu Ân, đó là ma pháp cấp 1 dẫn đạo thuật. Nhìn thấy ma pháp này, khuôn mặt của hai nữ tinh linh không còn huyết sắc, các nàng không nghĩ được tại sao nam tử này lại biết phương pháp mở phong ấn. Một đạo lưu quang chợt sáng lên, ánh sáng trên cửa động chớp động, ngũ sắc quang mang sáng lên. Tiếu Ân yên lặng nhìn cảnh tượng tuyệt vời này, nói thật nếu luận về khí thế hùng vĩ, còn xa mời bằng vòng phòng hộ mà Cory bố trí, nhưng vòng phòng hộ này không phải do năng lượng hoàng kim tạo thành mà do vài hệ nguyên tố kết hợp thành, cho nên mới có ánh sáng huyễn lệ như vậy. Có thể nói hai vòng phòng hộ mỗi thứ một vẻ, đều vượt qua khả năng của Tiếu Ân, cho nên hắn không biết người nào cường đại hơn. Tam nữ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như thế, trong mắt các nàng lộ ra vẻ mê say, dường như trầm mình trong cảnh đẹp. Một lúc sau, những luồng năng lượng đó không có ai điều khiển, dần biến mất trong hư không, ba nàng mới tỉnh lại. Góc truyện audio.com, Sarah và Betty tỉnh táo lại, lập tức chăm chú nhìn Tiếu Ân, nhưng trong mắt các nàng lộ rõ thần sắc tuyệt vọng. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói, cách ngồi đáy giếng, các ngươi tưởng chỉ có bộ tộc tinh linh mới mở được vòng phòng hộ sao? Hừ, hôm nay ta sẽ xem bên trong có thứ gì, xem các ngươi làm thế nào ngăn cản ta. Nói xong, Tiếu Ân nghênh ngang tiến vào bên trong ma pháp động, nhưng tinh thần của hắn đề cao tới 12 phần, nếu không đối phó được sẽ rút lui ngay. Betty cắn răng, mở ma pháp cung ra, một đạo ma pháp tiễn hư ảo xuất hiện trên đoàn cung. Trong mắt nàng toát ra vẻ quyết đoán, mặc dù nàng biết một tiễn này muốn thương tổn Tiếu Ân chỉ là chuyện vọng tưởng. Sau mũi tên này, sợ rằng nam từ đó vẫn bình yên vô sự, còn nàng sẽ đón nhận sự trả thù mãnh liệt, nhưng giờ phút này, nàng không có lựa chọn. Mắt Sarah cũng lưu chuyển, mặt nàng hiện lên thần sắc khác thường, nàng ngăn ma pháp cung của Betty, hơi lắc đầu, Betty do dự một chút cuối cùng thu ma pháp cung lại. Tiếu Ân đang tiến vào ma pháp động, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Pháp sư Sarah thông minh đó, sắc mặt Betty trắng bệch nghe thấy những lời đó, nàng biết Tiếu Ân sớm có chuẩn bị, một tiễn đó của mình có bắn ra cũng không làm gì được. Trong lòng Betty cười khổ oán giận nhìn hai đồng bạn, nếu sớm đáp ứng nam nhân này, sao có kết quả xấu hổ như bây giờ. Sarah tiến lên một bước nói, đại ma pháp sư tôn kính, lục thư rất trọng yếu đối với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh. Tính mạng của chúng ta do ngài cứu, đáng lẽ mấy thứ đó thuộc về ngài, nhưng ta sẽ dùng một thứ để chuộc chúng về. Tiếu Ân tò mò quay đầu lại hỏi, chuộc về, trên người các ngươi có thứ gì quý giá?